Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 280 tự do yêu đương. Cái kia, ngài vừa mới nói cái gì? Ta khả năng nghe lầm, có thể hay không nói lại lần nữa xem. Hạ Tân rất là hoài nghi, dò xét tính hỏi một câu. Trương Linh lại lặp lại lần. Để cho ngươi vợ con bánh pudding làm nhà của ta bảo bối vị hôn thê a. Lúc đó Hạ Tân trong đầu quả thực có một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Ở xác nhận ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư sau đó. Lại có chút hoài nghi cái này có phải hay không năm nay mới lưu hành chê cười. Bởi vì vô cùng khiếp sợ. Lại lời muốn nói nhiều lắm. Lộp bộp trong chốc lát nói không ra lời. Không biết nên từ đâu mở miệng. Trương Linh hiểu lầm Hạ Tân biểu tình. Tương đối cao kiêu ngạo khoe khoang nói. Nhìn ngươi cao hứng. Nói đều không nói ra được a. Đừng thật cao hứng. Muốn không phải nhà chúng ta bảo bối cầu ta. Ta chỉ có không đáp ứng đâu. Biểu tình kia phảng phất nhà hắn bảo bối nguyện ý làm cho đêm hè làm hắn vị hôn thê. Chính là đối phương đêm hè thiên đại ban ơn. Xem Hạ Tân trong ánh mắt, tự nhiên mang theo điểm tiện nhà đặt lên cao chi ý tứ hàm xúc. Hạ Tân tìm một lúc lâu, chỉ có Lý Thanh rồi tâm tư, nói, cảm tạ, không cần phiền toái như vậy, ta sẽ chờ nói với nàng một tiếng, cam đoan nàng sẽ không lại ảnh hưởng. Khi dễ lệnh công, lệnh bảo bối, Hạ Tân ở trong lòng phúc phỉ một câu, nhà ngươi bảo bối là bảo bối. Nhà của ta bảo bối thì không phải là bảo bối. Trương Linh tương đối lớn độ khoát khoát tay. Một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười. Trên mặt thịt béo đều chen ở tại một khối. Run lên một cái tương đương xấu xí. Quên đi, quên đi. Nếu nhà của chúng ta bảo bối thích, liền do hắn tùy hứng a. Ai kêu nhà của ta là một cái như vậy bảo bối đâu. Chờ hắn ngoạn nị rồi hãy nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hít sâu một hơi. Cảm giác cùng vị này vĩ đại mẫu thân không có cách nào khác giao lưu. Hắn cũng không muốn đắc tội vị này cái gì gia trưởng ủy viên hội chủ nhiệm kiêm ban giám đốc nào đó một cái phu nhân. Chỉ có thể mặt hướng Đường Dung hỏi. Cái này Đường lão sư, ý của ngươi thế nào? Đường Dung phảng phất sớm biết như vậy, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta cảm thấy rất khá a, coi như thân làm giáo sư, cũng không thể can thiệp các sau khi học xong sinh hoạt nha. Hạ Tân chấn kinh rồi, cái này, sau khi học xong sinh hoạt, bọn họ vẫn chỉ là học sinh tiểu học a, sẽ không quá sớm một chút sao? Đường Dung kiền ba ba trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Thời kỳ ở tiến bộ nha, chúng ta những thứ này đồ cổ đã theo không kịp thời đại. Cũng không hiểu năm cường nhân ý tưởng, chả thế nào có thể cản ngăn các học sinh tự do yêu quyền yêu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, thuyết pháp này ngược lại mới mẻ. Hạ Tân vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Trước đây người nào trường học không phải quản yêu sớm quản gắt gao. Khiến cái tay cũng phải bị kéo vào phòng làm việc đàm luận nửa ngày. Hạ Tân vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế, khai sáng, chủ nhiệm lớp đâu. Ngạch, Đường lão sư, ý của ngươi chính là, ta cảm thấy được, cái này Lý Vân Hiên cùng học tốt vô cùng. Học tập lại bổng, lại nghe lời, lại là tiểu đội trưởng, lại có tập thể ý thức trách nhiệm, tích cực tổ chức hoạt động. Nói văn minh, có lễ phép, gia cảnh lại thích, đối với hắn, chúng ta giáo sư đều là tương đương hài lòng. Lệ đào sảnh hoa, bên cạnh Trương Linh nghe được mặt mày rạng rỡ, cười tâu toét, trái lại Hạ Tân, khóe miệng co giật lại, dĩ nhiên không có có thể nói ra lời. Đối phương ý tứ này cũng thực sự là đủ rõ ràng. Còn kém chưa nói làm cho đêm hè nhanh lên đáp ứng rồi. Chậm liền không còn kịp rồi. Trương Linh dùng một loại vênh váo hống hách giọng nói tiếp tục nói. Đương nhiên, ta khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngươi. ở cái kia vải nhỏ đinh làm nhà của ta bảo bối Vân Hiên vị hôn thê trong lúc. Hết thảy chi tiêu đều do nhà của chúng ta phụ trách. Bất kể là học phí, đồ ăn vặt phí, vẫn là ẩm thực phí cái gì, cũng không cần ngươi quan tâm. Ta xem các ngươi cũng cố gắng nghèo. Như vậy đi, mỗi tháng lại thêm vào cho nàng 2 vạn đô la tiền tiêu vặt. Như vậy ngươi tổng hài lòng chưa? Hạ Tân cố nén ở gương mặt béo phì kia trên lạc tiếp theo nhớ tay phải ấn xung động. Cười gượng nói, như vậy đi, việc này ta không làm chủ được. Lão sư cũng nói, loại sự tình này, ta kiêu ngạo nhân cũng không chống đỡ, cũng không ngăn cản, để cho bọn họ tự do phát triển a. Nếu như hàng đêm chính cô ta đáp ứng, ta đây khẳng định không phản đối. Hạ Tân đã theo đường dung lời nói cực lực đem lời nói uyển chuyển rồi. Không nghĩ tới đối phương ngược lại đúng lý không tha người. Lập tức xù lông, tiêm tiếng nói, ngươi nói cái gì, vải nhỏ đinh nếu như bằng lòng, ta còn tìm ngươi để làm chi, ngươi nghĩ rằng ta không có tìm nàng nói qua sao. Đường Dung cũng bổ sung một câu, ta cũng đã nói, ngươi biết, nàng đương nhiên sẽ không đem chúng ta lời của lão sư để ở trong lòng. Theo các học sinh nói, nàng chỉ nghe lời ngươi. Hạ Tân nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, lông mi dương lên, trong lòng có cây đuốc ở đốt, lạnh lùng nói, loại sự tình này, hai người các ngươi lại còn tìm một hài tử đàm luận. Nói chuyện gì, nói giao dịch sao? Hạ Tân đều có thể tưởng tượng đêm hè được chĩa vào bao nhiêu áp lực cùng hai cái này đại nhân bàn. Điều kiện, cư nhiên cho tới bây giờ cũng không còn cùng tự một tiếng. Đúng vậy, mảnh nhỏ một hồi muốn. Trong trường học sự tình, nàng cũng chỉ cùng tự vui sướng một mặt. Bất luận cái gì khổ sở sự tình, chưa bao giờ nói là sợ chính mình lo lắng a. Hạ Tân dự liệu qua rất nhiều trường hợp, cùng với trong cuộc sống khả năng đụng phải trắc trở. Hắn thậm chí huyễn tưởng qua trên TV thấy qua vô số lần phim tình cảm tình cảnh. Thư Nguyệt Vũ phụ thân hẹn mình ở một cái xa hoa phòng ăn Tây trong bao xương gặp mặt. Sau đó đưa cho chính mình một tờ chi phiếu, để cho mình viết chữ số. Chỉ cần từ nay về sau cách nàng nữ nhi xa một chút. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, sẽ có gia trưởng cùng lão sư tới cùng chính mình đàm luận nói. Ta cho ngươi tiền, để cho ngươi muội muội làm con ta vị hôn thê à? Làm sao, đối giới SEO không hài lòng sao? Còn có yêu cầu gì ngươi có thể cứ việc nói ra? Vì nhà của ta bảo bối, ta sẽ cân nhắc đáp ứng. Trương Linh nói rằng, Hạ Tân bình tĩnh cười. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải đối phương giá tiền của ngươi không hài lòng. Ta là đối với ngươi cả người từ đầu tới đuôi đều bất mãn ý. Để cho ngươi ra con trai bảo bối tìm người khác đi a. Nói không chừng nhà ai có bán nữ nhi, ngươi có thể mua một qua đây cho ngươi ra bảo bối chơi. Nhà của ta hàng đêm, vô giá, ngươi mua không nổi, a hát, ngươi đây là muốn trả giá. Trương Linh liên tục cười lạnh, trực tiếp từ sách tay trong quất ra vài chói đỏ thẫm tiền mặt. Dạ, đây là tiền đặt cọc, hài lòng. Hạ Tân trực tiếp đáp một câu, ngớ ngẩn, tức giận Trương Linh trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Một cái nhảy dựng lên chửi bậy, ngươi nói cái gì? Hạ Tân cảm giác mình rất ít mắng chửi người. Người bình thường hắn thật không như thế mắng, thật tình nhịn không được. Hạ Tân đứng lên, lạnh nhạt khuôn mặt nói, được rồi, lão sư. Nhà của ngươi phỏng vấn ta xem cũng không xê xích gì nhiều. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Đường Dung vừa nhìn Trương Linh sắc mặt không đúng, cũng thử giúp đỡ khuyên giải an ủi rồi câu. Ta xem nhà các ngươi đêm hè cùng học, quá mức làm càn, quá mục vô trường bối rồi. Nếu có thể trải qua Lý Vân Hiên bạn học hun đúc khẳng định. Hạ Tân không chút lưu tình cắt đứt nàng. Lão sư. Đang nói người khác trước dò xét dưới chính mình có người hay không làm người ta tôn kính tư cách a. hàng đêm đối với nàng nên tôn trọng người, vẫn là tương đối tôn trọng, coi như không tôn trọng, ta cũng sẽ đánh tới nàng tôn trọng mới thôi. Bất quá trước mắt vị này hiển nhiên không ở nhóm này. Đường Dung bỗng chốc bị sặc, nhất thời trợn tròn cặp mắt, thẹn quá thành giận mắng. Ngươi nói cái gì? Nói là ta không đáng tôn trọng sao? Ta nhâm giáo 20 nhiều năm, cho tới bây giờ mỗi người dám như thế vũ nhục ta đâu. Ngươi, thảo nào là huynh muội, quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Được rồi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi, nhà của ta phải đóng cửa, không có phương tiện lưu khách. Hạ Tân bình tĩnh nói. Trương Linh không đi, chỉ vào Hạ Tân mặt của mắng. Hanh, ta đã hiểu, ý tứ của ngươi không đáp ứng. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nhưng là nhờ có ta ra sức bảo vệ, muội muội ngươi mới có thể ở trong trường học đợi tiếp. Giống như nàng như vậy phá hư phong cách trường học giáo kỷ học sinh. Coi như thành tích cho dù tốt, trường học cũng sẽ không cần. Có muốn hay không, thì mắc mớ gì tới ngươi? Trương Linh một cái lên giọng. Ta hảo hảo nói cho ngươi không nghe, vậy cũng chớ trách ta. Ta liền nói thẳng a, hoặc là ngươi liền đáp ứng ta yêu cầu, hoặc là 3 ngày sau ta đang ở cuối kỳ họp phụ huynh trong hội nghị, cùng với để cho ta lão công ở trường học ban giám đốc trên đều đem cái kia đậu đỏ đinh xóa tên ngươi. Hạ Tân trầm xuống ánh mắt không nói chuyện. Hắn có loại đem nữ nhân này cho ấn ở nơi này đánh tơi bời một trận nỗi kích động. Đương nhiên, hiện nay vẫn chỉ là muốn mà thôi. Nàng dài dòng nữa xuống phía dưới. Hạ Tân rất khó cam đoan không làm ra, muốn trở lên sự tình. Đây chính là trần chuồng ỷ thế hiếp người sao? Đúng lúc này, Ức Pha căn phòng cửa mở ra. Ức Pha ăn mặc rộng thùng thình váy ngủ, lộ bạch hoa hoa cánh tay. Mại thon dài bắp đùi trắng như tuyết, ngáp dài đi ra khỏi phòng. Chuyện gì như thế ầm ĩ? Tiểu Tân, ngươi nấu cơm sao? Ta cái bụng đều đói xẹp bụng rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.